xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1538, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, có lẽ bị nhốt trong nhà đã lâu, có Thiếu Nhiễm ở bên cô cố tương chơi đến muốn điên luôn. Ba người một bên chơi địa chủ, một bên nghe Trần Lương hát, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến một chút. Hát không tồi, lần nữa, cố tương dùng sức vỗ vỗ tay. Trần Lương hát liền ba bài, bỏ micro xuống đi tới ngồi cạnh Tần Viễn Chu. Anh em, đến lượt cậu. Tần Viễn Chu sờ sờ yết hầu, cổ họng tớ cũng khàn rồi. Cố tổng, Trần Lương nhìn về phía cố mạc lập tức đến gần Thiếu Nhiễm, vẻ mặt kháng cự nói. Tôi sẽ không hát, hai gạch ba sao, vị này nhà chúng tôi chính là giọng hát ma quỷ chọc thủng não. Vì lo lắng cho lỗ tai của anh đừng để anh ấy hát thì hơn. Thiếu Nhiễm ngẩng mặt lên cười nói muốn ca hát kết quả mấy cô cũng không hát. Trần Lương bất mãn bĩu môi, vậy anh chơi bài hộ tôi đi. Cố Thương nhét bài vào tay Trần Lương, rồi đi tới chọn bài hát. Cố Thương hát tuy không tốt lắm, nhưng rất xuất thần, cho nên Thiếu Nhiễm và Giai Tuệ cũng rất phối hợp vỗ tay. Cố tổng hát còn khó nghe hơn thế này. Trần Lương thấp giọng hỏi Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm dùng sức đạp Trần Lương một cái. Cái gì mà khó nghe, chị Cố Thương hát rất khá. Trần Lương vẻ mặt nham hiểm, thế này mà cũng trầm trồ khen ngợi. Xem ra vị ma quỷ âm nhạc chọc thủng não nhà cô thực sự chấn động. Anh muốn chấn động chúng tôi còn không hát cho anh nghe đâu. Thiếu Nhiễm kiêu ngạo nói. Tôi chỉ hát cho vợ tôi nghe thôi. Cố Mạc ôm chầm thắt lưng Thiếu Nhiễm, hôn lên má cô một cái. Vương Giai Tuệ cười bỏ bài trong tay xuống. Địa chủ thắng, Thiếu Nhiễm ảo não bĩu môi. Sao lại là cậu thắng? Bởi vì tớ tập trung. Vương Giai Tuệ khẽ cười trả lời. Chồng, anh chơi giúp em đi. Nhất định phải thắng một ván. Thiếu Nhiễm đưa bài cho Cố Mạc, không cam lòng nói. Cố Mạc bế Thiếu Nhiễm ngồi lên đùi mình, hai tay xuyên qua dưới nách cô thuần thục xếp bài. Thiếu Nhiễm bị hành động lưu loát liền mạch của Cố Mạc làm cho mê hoặc quay đầy lại hỏi. Chồng, anh luyện mấy chiêu này từ bao giờ vậy? Mới đây, Cố Mạc hôn Thiếu Nhiễm một chút mệ hoặc cười nói. Dạy em, Thiếu Nhiễm lập tức hưng phấn ra lệnh. Được, về nhà dạy em, Cố Mạc lập tức đồng ý. Cố Thương hát xong bài thứ hai thì Cố Mạc thắng một ván. Thiếu Nhiễm lập tức kích động xoay người ôm mặt Cố Mạc hôn mạnh một cái. Chồng, anh quá tuyệt vời. Anh không phải là mạnh nhất, là do em không chịu động não. Cố Mạc cưng chiều nói. Em phiền nhất là nhớ bài. Thiếu Nhiễm gãi gãi đầu, so với tích phân vi phân còn khó hơn. Cố Mạc xoa đầu Thiếu Nhiễm. Em chính là không am hiểu, không phải khuyết điểm, thêm ván nữa. Trần Lương khiêu khích nhìn Cố Mạc. Không thành vấn đề, Cố Mạc lạnh lùng cười. Vương Giai Tuệ nhìn hai người là đàn ông mà đấu với một người con gái. Em có thể tìm trợ thủ, Trần Lương lập tức đề nghị. Tần Viễn Chu vươn tay ra với Vương Giai Tuệ, để anh, cảm ơn anh rể, giúp em thắng hai bọn họ. Vương Giai Tuệ lập tức cười yêu cầu, chuyện nhỏ, Tần Viễn Chu không cho là đúng nở nụ cười. Vương Giai Tuệ yên tâm đưa bài cho Vương Giai Tuệ, liền ngồi cạnh Cố Tương, nghe cô hát. Cố Tương đưa micro cho Giai Tuệ, cô liền gia nhập đội ngũ ca hát, hai người càng hát càng thấy hợp, càng thấy vui vẻ. Này em dâu, cô tha cho lỗ tai của tôi đi. Ma quỷ âm nhạc xuyên thủng não nhà mấy người không biết có thể đến mức đi vào sử sách hay không. Trần Lương ngẩng đầu khoa trương nói. Tôi, góc truyện audio.com, sẽ hát, Cố Tương kiêu ngạo nói, không phục thì tới đây. Đến thì đến, Trần Lương ném bài lên bàn, liền đi tới nhập bọn với Cố Tương. Cách chương.